Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289. Chương 289 Huyền Hà quỷ độ đi miếu thành hoàng phụ cận Hương Lâu. Tìm phá cục manh mối, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi cùng Giải Nguyên Chân nghĩ nghĩ. Trước mắt đối bọn họ tới nói, cũng chỉ có như vậy một cái lộ, nhưng mà... Liền ở Giải Nguyên Chân vừa mới yếu điểm đầu thời điểm, vệ mười đạo chiếu vào bên ngoài bày trận thành hoàng tàn miếu hương lại bùm bùm mà cho tàn lại cháy lên. Không phải đâu, lại tới. Vệ mười đạo chân mày cau lại, hắn xách theo thuốc lá sợi đấu duỗi trường cổ muốn nhìn trộm một chút bên ngoài động tĩnh. Vệ Cửu Dịch sắc mặt lại hơi đổi, cẩn thận, hắn quát khẽ. Một tay đem vệ mười đạo ấn trở về tại chỗ, ấn thấp đầu, cơ hồ là cùng thời gian, răng rác, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, phảng phất là so nhà ở càng cao vô hình người khổng lồ đang ở từng tòa nhà cửa bên ngoài chậm rãi. Bạt túc bước đi, rõ ràng tránh ở trong phòng, đại gia lại có thể cảm giác được cái loại này, vô hình người khổng lồ, cầm trường đao trường kiếm. Ở mỗi cái sân bên chậm rãi quay đầu, cúi đầu, từng tòa đi xuống lục soát xem cảnh tượng có thể gọi người từ sau sống lưng hướng lên trên nhảy. Khởi xà giống nhau lạnh lẽo hàn khí, đây là cấm đi lại ban đêm tuần bộ cấp bậc tăng lên kết quả. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu đồng thời hiện lên như vậy một ý niệm, ngay sau đó. Cái loại này vô hình người mặt dán đến nóc nhà cảm giác liền rơi xuống bọn họ trên đầu, răng rắc, nhà ở mái ngói, xà nhà như là bị trầm trọng mà đi xuống áp, tránh ở trong phòng người cùng bên ngoài đồ vật so sánh với. Giống như là tránh ở que diêm hộp trốn người khổng lồ lão thử. Trần Trình hô hấp có chút gian nan, hắn ngón tay mất tự nhiên mà trừ, tại đây loại dưới áp lực. Cơ hồ muốn đem chính mình ngự quỷ cấp thả ra, Tống Nguyệt Mi một cái tát ấn ở này thái kê. Cùi bắp, tiểu tạp mau trên đầu, đem hắn ấn đến đi xuống cong, lúc này ngàn vạn không thể lộn xộn. Lộn xộn liền phải bị phát hiện, bố trí ở bên ngoài thành hoàng tàn miếu hương tí tách vang lên. Thiêu gia quang đem một phòng đào phạm che giấu ở bên trong. Ánh lửa hồng hộc. Ở ấm hoàng cùng âm lục gian cắt vặn vẹo, Giải Nguyên Chân cái chán mang theo điểm hãn, hắn tay rất nhỏ mà ấn ở áo choàng lộ ra thất tinh kiếm chuôi kiếm chỗ. Làm tốt hết thầy chuẩn bị, trong phòng mặt khác ngũ hành lục đạo người tất cả đều cùng hắn không sai. Biệt lắm, liền ở bầu không khí càng ngày càng áp lực. Nóc nhà xà nhà hạ hãm đến sắp vỡ ra thời điểm. Cái loại này liên tục không ngừng, răng rắc thanh rốt cuộc biến mất, ép xuống xà nhà hướng lên trên. Búng búng, đánh rơi xuống một mảnh cho bụi, trầm trọng tiếng bước chân đi phía trước đi. Tựa hồ là đi trước một cái nhà cửa, Giải Nguyên Chân ấn ở thất tinh kiếm thượng tay rốt cuộc buông ra. Đại gia phía sau lưng mướt mồ hôi mà cho nhau liếc nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra vài phần cẩn thận. Lúc này đây, lại mở miệng, mọi người thanh âm không tự giác mà phóng thấp rất nhiều, cấm đi lại ban đêm đêm du tuần tra tăng. Lên, Giải Nguyên Chân thanh âm ép tới cực thấp, ban ngày ngày tuần khẳng định cũng sẽ tăng lên, chúng ta ngày mai đi miếu thành hoàng phụ cận Hương Lâu. Cần thiết càng cẩn thận, vệ mười đạo gật gật đầu, Giải Nguyên Chân vừa muốn cùng đại gia hòa thương. Lượng ngày mai như thế nào ứng phó càng thêm nghiêm mật tuần tra. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì dường như. Khẽ cau mày, nhìn về phía vệ mười đạo. Đường Tần cùng hồ tiền bối bên kia thế nào? Có biện pháp biết không? Giải Nguyên Chân bọn họ lại đây miếu thành hoàng bên này. Chủ yếu nhiệm vụ có hai cái. Một là tận khả năng nhiều mà thu thập miếu thành hoàng tàn hương. Dùng để áp chế hương chủ Ngô Tin cấp bậc, nhị là tìm ra Thái Nguyên khu vực nhiệm vụ, thượng đẳng thật hương, trước một mục tiêu đã hoàn thành. Cái thứ hai mục tiêu dựa theo quỷ bạc đầu chỉ dẫn, hẳn là cùng cung hội dâng hương bí mật che giấu hương lâu có quan hệ, như vậy tiến Thái Nguyên nội thành trở ngại cũng chỉ dư lại đạt được bái hương tư cách. Mặt khác một bên, dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, bái hương tư cách này một bộ phận là muốn từ Đường Tần tới giải quyết. Đường Tần cùng hồ bò cạp nữ hướng cung hội dâng hương phân đường khẩu đi, nếu hành sự thuận lợi, hồ bò cạp nữ có thể đem Đường Tần tạm thời tu bổ ngụy trang thành các nàng đường khẩu đường chủ. Một khi Đường Tần bắt được đường chủ thân phận, liền có thể tiến thêm một bước tiếp xúc đến mấy ngày sau Thái Nguyên hội dâng hương. Càng nhiều nội tình ở cung hội dâng hương dưới mí mắt xử lý một cái phân đường đường chủ, lại cải trang thành đường chủ. Đường Tần hồ bò cạp nữ các nàng bên kia nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, nhưng đến bây giờ Đường Tần bên kia nửa điểm tin tức đều không có, hệ thống không có bất luận cái gì đến từ người chơi. Đường Tần khu vực thông cáo hiện tại vệ ếch cùng Lâu Lâm bên kia hành động dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Giải Nguyên Chân lo lắng Đường Tần cùng hồ bò cạp nữ an nguy. Không cần lo lắng, nói chuyện chính là Vệ Cửu Dịch. Hắn trực tiếp duỗi tay từ trong lòng ngực chảo ra một khối kỳ quái cục đá thẻ bài. Hồ em gái còn không có truyền tin lại đây, có thể là còn không có đắc thủ. Em gái bản lĩnh không nhỏ, thực sự có cái gì biến cố khẳng định có thể mang Đường cô nương thoát thân. Giải Nguyên Chân hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn gật đầu, răng rắc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhà ở bên ngoài thành hoàng tàn miếu hương bố trận pháp lại lần nữa nổi lên ánh lửa, mọi người cùng đánh chuột đất giống nhau, lại lần nữa đột nhiên cúi đầu. 10 phút 3 lần tuần tra lùng bắt, biết Đường Tần cùng hồ bò cạp nữ bên kia không có việc gì, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu bọn họ yên tâm không ít. Trước mắt chỉ còn một vấn đề, về ếch bên kia rốt cuộc là đạt được cái gì manh mối, cư nhiên đem Thái Nguyên Thành rảo thành hình dáng này. 30 phút trước, hồ gia đại trạch chủ viện, một chản vật dễ cháy điểm ở bàn đầu, thành cuốn sổ sách đôi ở bàn đầu, khu vực thông cáo cảnh kỳ, người chơi vệ ếch thân phận hoài nghi giá trị gia tăng thời điểm, vệ ếch đang ở kiểm tra hồ gia bao năm qua sổ sách, hồ gia ngũ gia hồ hồ sơn tính cách cùng vệ ếch phân tích giống nhau, có thể làm chết chính mình phía trên 4 cái huyết trưởng, còn bức tử bọn họ thê nhi. Hồ ngũ gia dã tâm quả nhiên cực cường, cầm quyền dục càng cường. Hồ gia chướng mục sổ sách, liền hết thảy đôi ở hắn trong thư phòng, toàn bộ đều phải từ hắn bản nhân tự mình xem qua. Theo lý thuyết, giống hồ gia loại này gia đình giàu có, khống chế Thái Nguyên tấn thương không ít tiểu thương kinh vận mệnh mạch thương nghiệp gia tộc. Hồ gia chướng mục rườm rà đến cực điểm, giống nhau đều yêu cầu thỉnh chướng phòng tiên sinh hỗ trợ đối chiếu sửa sang lại. Nhưng hồ ngũ gia đa tâm đa nghi, bất luận cái gì một quyển sổ cái đều đến hắn tự mình thẩm tra đối chiếu. Hồ ngũ gia đa nghi, lúc này vừa lúc phương tiện vệ ếch có thể đánh đố toàn bộ hồ gia có khả năng nhất che giấu bí mật, nhất có giá trị tin tức, cơ bản đều tại đây. Trừ bỏ hung hiểm mạc danh hắc hương lâu ngoại, hồ gia nguy hiểm nhất địa phương chính là hồ ngũ gia trụ người chết chủ nhà cửa, nơi này liền hồ gia tiêu sư quản gia cũng không dám tiến vào. Ở hồ ngũ gia xem ra, hắn trụ hồ gia chủ trạch trước mắt chỉ có hắn một cái người sống, còn lại muốn xông vào chủ nhà cửa người sẽ lọt vào còn lại tứ phòng quỷ thắt cổ công kích. Duy nhất có thể bình an không có việc gì ra vào chỉ có hồ hồ sơn bản nhân, mà hắn lợi dụng chính là bị bức người chết đối tàn nhẫn hung thủ sợ hãi, thần quỷ sợ ác nhân. Hồ ngũ gia lại là hung thủ, lại có hương chủ ở sau lưng chống đỡ, hành sự còn ác độc tàn nhẫn, có thể đe dọa trụ còn lại tứ phòng người chết, chẳng có gì lạ, cũng chỉ có hắn loại này lộng chết. Quan hệ huyết thống người mới có thể đắc chí ở tràn đầy quỷ thắt cổ sân ở, bởi vậy, nơi này chính là Hồ Ngũ gia đặt các loại quan trọng đồ vật tốt nhất địa, Hồ Hồ Sơn chính mình là trăm triệu không thể tưởng được còn có thể lại có một cái Hồ Ngũ gia sẽ nghênh ngang mà đi vào. Tới, không có đoán trước đến người khác cũng có thể tiến vào. Hồ Ngũ gia ở trong thư phòng cũng không có bố trí mặt khác phòng bị thủ đoạn. Cơ hồ sở hữu quan trọng sổ sách toàn bộ trói lọi bày biện ở trong phòng, này tỉnh vệ X9 thành. 9 công phu, tiến thư phòng, hắn liền phiên nổi lên Hồ Ngũ gia bàn phụ cận sổ sách, ban đầu. Vệ X muốn tìm một tìm có hay không cái gì quan trọng thư từ. Nhưng là, Hồ Ngũ gia là cái cực kỳ cẩn thận người, mới vừa tiến thư phòng. Vệ X liền nhìn thấy một cái hóa vàng mã thiết bồn đặt ở chân bàn. Các loại lui tới thư tín không chỉ có kịp thời bị thiêu, còn hoàn toàn rảo toái, nhìn không ra nguyên lai viết cái gì, còn thừa khả năng tìm ra Hồ gia cùng cung hội dâng hương lui. Tới miêu nị, cũng chỉ có mãn phòng sổ sách, vệ X ở nhà ở kệ sách chạm kế tiếp 1-2 giây, Hồ Ngũ gia nếu cho rằng sẽ không có người ra vào hắn thư phòng, kia nếu là chân chính quan trọng, yêu cầu thường xuyên kiểm tra sổ sách, khẳng định sẽ không tha ở cách hắn quá xa địa phương. Nếu không sử dụng tới phiền toái, những cái đó không như thế nào bị động quá sổ sách. Bên trong tin tức giá trị đồng dạng sẽ không quá lớn, dựa theo đối Hồ Ngũ gia làm người suy đoán. Về ếch thực mau ở Hồ Ngũ gia thư phòng đệ nhất hai cái giá tìm được rồi hắn muốn đồ vật, 11. Ngày, hội hợp tam hộ tám vận, hợp khai tân đường, vương hử cùng nhập tiền vốn 1.000 bát bách ngàn, làm tiền cổ nhị bổng, Lưu An nói nhập tiền vốn cửu bách hai nhặt ngàn văn. Làm tiền cổ, 19 ngày, tóc húi cua thôn mà trang thu thuế ruộng. Trang 11 cái, hạ bạc tam thất phân, địa tô, 20 ngày, Thái Nguyên lầu canh phố đại tửu trang thu tháng chạp hồng nhuận. Ngọn lửa 781-2, kim 121, muối nhuận nhị 9, từng trang sổ sách bị vệ ếch nhanh chóng lật qua. Cũ xã hội địa chủ sổ sách cũng không giống hiện đại sổ sách. Bất luận là phồn giản tự thể sai biệt, vẫn là ghi sổ giao diện sai biệt đều rất lớn, liếc mắt một cái xem qua đi phi thường vụn vặt, mà Hồ gia sổ sách chọn dùng chính là tấn thương thường dùng vớt đế thức ghi sổ cùng bốn trụ thức ghi sổ tương kết hợp, đọc lên khó khăn lớn hơn nữa. Vệ đội trưởng muốn từ Hồ gia sổ sách tìm cái gì? Thật nhiều sổ sách con số không được. Muốn vựng con số kế toán nhân viên run bần bật, tấn thương thương mỏng đã coi như rõ ràng. Không chỉ có sẽ nhớ nhập hiệu buôn tiền vốn, còn nhớ sở chiếm cổ số. Tính đến cũng rõ ràng, chính là này từng hàng viết hoa phồn thể con số người xem sọ não đau phòng livestream ngay từ đầu. Còn có số liệu đế cùng báo cáo đế ở đi theo đem sổ sách thượng ký lục đánh tới công bình thượng. Nhưng theo vệ ếch càng lộn càng nhanh, sở hữu ý đồ thấm kê tìm quy luật người sôi nổi cáo lui. Tỏ vẻ chính mình bị phiên động trang sách làm cho muốn phun ra, bang, một tiếng. Vệ ếch thêm đỉnh đầu sổ sách đè lại, ánh lửa chiếu vào kiểu cũ sổ sách thượng. Phòng livestream đi theo vệ ếch cẩn thận mà xem Hồ gia sổ cái năm mặt thu vào này một bộ phận, càng chuẩn xác mà nói. Vệ ếch xem chính là phía trên hai điều năm mặt thu bạc ký lục, giống Hồ gia như vậy nhà giàu. Tới rồi năm mặt, các nơi thôn trang, thương đường, bến tàu đều sẽ chiều chủ gia giao một tuyệt bút tiền. Này đó ở Hồ gia sổ cái sổ sách thượng đều viết đến rành mạch. Nhưng mà, cố tình có hai điều ký lục, viết đến phi thường giản lược. Ngày 3 tháng 10, thu hoàng kim 100 lượng. Ngày 17 tháng 11, Thu Hoàng Kim 322, không có nơi phát ra, cũng không có tiến chướng khoản tiền. Đệ nhất bút bên cạnh còn bị Hồ Hổ Sơn nặng nề mà vẽ một cái hồng ký hiệu. Phòng livestream còn không có biết rõ ràng vì cái gì VX muốn tìm này hai điều ký lục. Hệ thống cảnh kỳ liền bắn ra tới, chúc mừng người chơi VX tiếp xúc đến Hồ Gia che giấu cơ mật. Hồ Gia sổ sách tựa hồ mang theo có tội ác hơi thở. Nhất khôn khéo thẩm tội giả hẳn là có năng lực từ đủ loại che giấu chung tìm ra phạm tội manh mối tùy cơ nhiệm vụ. Chó săn tìm tung đã kích phát quy tắc. Người chơi VX chỉ có một phút thời gian cởi bỏ dấu ở sổ sách tin tức sau manh mối. Một phút sau mắc nợ bổn tự động đốt hủy. Phòng livestream ngoặc kép chấm hỏi, ai mẹ nó có thể nghĩ đến VX như vậy một hồi phiên. Thế nhưng thật sự từ sổ sách bắt được kích phát tùy cơ nhiệm vụ tin tức, trước không nói. Thật dày mấy chục bồn sổ sách đôi ở trên giá. Người bình thường có thể hay không từ nhiều như vậy bồn sổ sách tìm được chuẩn xác sổ sách. Lại từ mênh mông bể sở ký lục trảo ra như vậy đoàn hai điều. Này cấp thời gian, 1 phút, 60 giây, này cũng quá ngắn, trừ bỏ hai điều thu chướng ký lục. Còn lại tin tức nửa cái tự đều không có. Đây là muốn cho người chơi làm gì? Cấp Hồ Gia cha giả chướng, xem bọn hắn ra nơi đó thôn trang bị trộm tiền sao? Nhưng 60 giây, thật muốn đối chướng, liền khoản tiền đều xem không xong. Càng miễn bàn cùng mặt khác sổ xé hệ thống không có nhân tính. Nhắc nhở vừa ra tới, huyết hồng đếm ngược liền xuất hiện ở trên màn hình, nhưng mà huyết hồng đếm ngược hạ, VX nửa điểm khẩn trương đều không có. Hắn không chỉ có không đi lấy mặt khác sổ sách làm đối lập, thậm chí liền sổ sách cũng chưa lại phiên động, chỉ híp lại mắt, xem kia hai hàng không có bất luận cái gì tin tức ký lục, tác giả có lời muốn nói. Tới, vệ miêu miêu, ở bên trong thành làm sự, làm sự, làm sự, ngoại thành La Husky, Trần Anh Vũ, giải kim mau chờ, điên cuồng cúi đầu trốn đuổi giết. Jaeger La Husky, làm sự chính là nó, vì cái gì xui xẻo chính là chúng ta một miêu làm sự. Toàn đoàn tao ương miêu miêu muốn làm gì thì làm, JPEG miêu miêu cùng tiết cầu thẻ kẹp sách như vậy. Được hoan nghênh sao, thẻ kẹp sách hoạt động hẳn là sẽ liên tục đến ăn Tết. Năm sau thống nhất đạt được danh sách sau gửi ra, tấu chương tiếp tục rơi xuống ếch miêu o tiết cầu thẻ kẹp sách. Trước tiên công bố rút ra đuôi hào giống như không đủ kinh hỉ sơ cam. Hạ chương đổi mới khi lại tùy cơ rút ra con số Ả Rập. Tóm lại vẫn là đệ x điều, đệ xx điều, đệ 1xx điều, 2xx, 3xx, 4xx bảo bối đạt được, ái các ngươi. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.